Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1919, người trong sạch chi thân nữ tử. Ta nếu là tà thần, ta cũng sẽ lấy cùng hắn đồng dạng thủ đoạn. Lỗ đạo khó thanh âm, đột nhiên biến đến âm lãnh túc sát, mang theo vô tận phẫn nộ chi ý. Sĩ khả sát bất khả nhục, tà thần làm không sai, thân thể vì một cái võ giả, thân thể vì một người nam nhân, tôn nghiêm bị làm nhục, nữ nhân yêu mến bị cướp, nhất định phải phấn khởi phản kháng. Lỗ đạo khó lời nói này, càng là về sau nói, thì càng lộ ra kích động, thì liền âm điệu thì đột nhiên sách cao quáng tám. Giống từng đạo sấm sét giống như tại mọi người bên tai nổ vang. Diệp Thiên bọn người tự nhiên cũng nghe đến lỗ đạo khó lời này. Diệp Thiên ca ca, cái này lão nhân gia sẽ không phải lão hồ đồ a? Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc Thiên Diện đem thanh âm ngưng tụ thành một đường đưa vào Diệp Thiên trong tai. Lại thế nào người hồ đồ cũng không có khả năng nói ra loại này hỗn trướng lời nói. Diệp Thiên ca ca ngươi thế nhưng là giết lão nhân này tộc nhân, khiến đến bọn hắn lỗ ra cả nhà diệt tuyệt kẻ cầm đầu. Lão nhân này hiện tại phản ứng quá không thể tưởng tượng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Thiên ca ca, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, chớ bị lão già này nhìn như thông tình đạt lý một phen, cho mất phương hướng tâm hồn. Nói không chừng a, đây chính là hắn dụng tâm hiểm ác chỗ. Hắn muốn thừa dịp ngươi không làm phòng bị thời điểm, bỗng nhiên xuất thủ, trấn áp ngươi. Ngươi nếu là không còn, ta cũng tuyệt không sống một mình. Trên đời này, nếu là không có ngươi, ta sống cũng không có ý gì. Thiên Diện phân tích, Diệp Thiên cảm thấy không phải không có lý, liên tục gật đầu. Đối với lỗ đạo khó loại này, Diệp Thiên từ trước tới nay đối mặt đệ nhất cường giả, Diệp Thiên tự nhiên không dám xem thường. Thủy Trung hết sức chăm chú phòng bị lỗ đạo khó lại đột nhiên xuất thủ. Thân là người trong cuộc một trong lỗ vô ngôn, nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá trước mắt đại ca. Hắn thình lình phát hiện, bây giờ đại ca cùng 15 năm trước so sánh, quả thực là tưởng như hai người, lại không còn cách nào từ trên người hắn cảm nhận được năm đó khí thôn 10.000 dặm như hổ bá khí. Đại ca, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Lỗ vô ngôn ấp úng run giọng chất vấn, người ta đều là lỗ gia dòng chính truyền nhân, thể nội chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch, những cái kia chết tại tà thần trên tay tộc nhân cùng ngươi đồng tông đồng tộc, có trực tiếp liên hệ máu mủ, ngươi sao có thể để bọn hắn ở dưới cửu tuyền, cũng không thể nhắm mắt đâu. Lỗ đạo khó rốt cục tại thời khắc này, chậm rãi ngẩng đầu, ngẩng mặt lên, một tay chống cây chổi, dùng cái này đến treo chống thân thể mình, nói khẽ, thắng bại hưng suy, sinh tử vinh hoa, huyền náo hiu quạnh, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Những năm này trà trộn tại hạ tầng xã hội, ta sớm đã nhìn thấu thế gian này. Lúc trước tất cả chấp niệm đều đã để xuống. Ngươi bây giờ, nếu là chịu để xuống lời nói, có lẽ tà thần sẽ còn tha cho ngươi khỏi chết. Nói ra lời nói này lúc, lỗ đạo khó trên mặt hiện ra một vệt đại thông đại ngộ thần sắc. Tựa hồ thật coi nhẹ hắn cuộc đời mình. Mỗi một câu truyền vào lỗ vô ngôn trong tai, đều bị lỗ vô ngôn có loại làm khí tuyệt cảm giác. Phụ thân, Lỗ Thiên Diệp vừa muốn mở miệng, liền bị lỗ đạo khó đưa tay đánh gãy. Lỗ đạo khó trên mặt trải rộng ngổn ngang lộn xộn nếp nhăn, mặt mũi tràn đầy phong xương chi khí, lộ ra cực kỳ già nua. Trên thực tế, hắn bây giờ tuổi tác cũng bất quá chừng 70 tuổi, nhưng theo hắn sắc mặt đến xem, cho dù là 100 tuổi tuổi tác cũng sẽ không lộ ra hắn dạng này lão thái. Hắn là già mới có con, mà lại cũng chỉ có Lỗ Thiên Diệp cái này một cái đời sau. Lỗ đạo khó đôi mắt, ông ánh sáng long lanh đến giống như thuần túy nhất thủy tinh. Có thể chiếu sáng thế gian mỗi cái góc tối. Mây trôi nước chảy đánh giá Lỗ Thiên Diệp. Sau một lúc lâu mới ý vị thâm trường nói. Hài tử, chỉ có để xuống cừu hận, mới có thể có đến khoái lạc. Chỉ có để xuống chấp niệm, mới có thể một thân nhẹ nhõm, diệu diệu trên người tu vi. Tuy nhiên thâm bất khả chắc, có thể nói là thế tục kỳ nhân, nhưng hắn chấp niệm quá sâu, cho tới khi năm phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Những lời này, diệu diệu trên người là tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Nghe ta lời khuyên, ngươi có thể sống được càng thêm phong phú. Đương nhiên, ngươi bây giờ đã trưởng thành, có ý nghĩ của mình. Ta không muốn can thiệp ngươi tự do. Ta lời khuyên, có nghe hay không? Theo ngươi. Lỗ Thiên Diệp ngây ra như phỗng nhìn lấy trước mắt phụ thân. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, há hốc mồm, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đại ca, ngươi đã không tranh quyền thế, tại sao muốn ám chỉ ta cho ngươi tìm một cái thuần âm chi thân nữ tử? Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, đã lỗ đạo khó tuyệt tình như vậy, chính mình cũng không cần thiết lại khách khí với hắn. Nếu như không phải ngươi cái này ám chỉ, ta lại làm sao có thể cùng Cố gia quan hệ thông gia? Như thế nào lại cùng tà thần kết thù? Lỗ Vô Ngôn vừa dứt lời, Lỗ Thiên Diệp cùng Lỗ Đạo Khó hai người đều là trong nháy mắt sửng sốt. Lỗ Thiên Diệp làm sao cũng không nghĩ tới, gả vào Lỗ gia Cố Yên Nhiên, lại là muốn gả cho cha mình. Mà Lỗ Đạo Khó nguyên bản không quan tâm hơn thua thần sắc, thì tại thời khắc này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhíu lại hoa dâm lông mày, tê thanh nói, lão nhị, ngươi có ý tứ gì? Ta cái gì thời điểm ám chỉ qua ngươi? Lỗ Đạo Khó thần sắc cùng ngữ khí, rơi vào Lỗ Vô Ngôn trong mắt, làm cho Lỗ Vô Ngôn cũng là cả kinh, lấy hắn đối đại ca tính tình tính nết dài. Đại ca là cái dám làm dám chịu người, ở trong môi trường này, không có khả năng nói láo. Thế nhưng là, kể từ đó, tối như vậy bày ra chính mình người, thì là ai? Lỗ Vô Ngôn phía sau lưng, nhất thời dâng lên một tầng mồ hôi lạnh, giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hắn ẩn ẩn ý thức được, từ vừa mới bắt đầu chính mình thì rơi vào người khác đặt bẫy. Đem lúc đó tình huống nói một chút, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lỗ Đạo Khó rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhẹ giọng mở miệng phân phó nói. Lỗ Vô Ngôn hơi chút trầm ngâm, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, lấy cực kỳ khẳng định ngữ khí, đáp lại nói, thì một tháng trước 3 giờ sáng, ta từ trong mộng tỉnh lại, ta làm mộng, trong mộng, ngươi nói với ta, ngươi tu luyện Thiên Long Bát Âm, chân khí không cách nào vững chắc. Cần một cái âm lịch 7 tháng 7 nguyệt sinh, thuần âm chi thân nữ nhân, mà lại tuổi tác không được vượt qua 28 tuổi. Còn phải là người trong sạch chi thân nữ tử, chỉ có phụ hoặc trở lên điều kiện nữ tử, thông qua cùng ngươi phát sinh quan hệ, mới có thể giúp ngươi luyện thành Thiên Long Bát Âm. Diệp Thiên bọn người đang nghe Lỗ Vô Ngôn lời này về sau, cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm giác sâu sắc thật không thể tin. Lỗ Đạo Khó lưu ly giống như tròng mắt, nhẹ nhàng chuyển động, cả người giống như là tiến vào trạng thái nhập định. Đón đến, Lỗ Vô Ngôn lại tiếp tục mở miệng nói bổ sung. Khi lấy được ngươi cái này ám chỉ về sau, ta một ngày thời gian cũng không dám trễ nãi, trong bóng tối sai người tìm kiếm phù hợp điều kiện nữ tử, tìm tới tìm lui, chỉ có Cố Yên Nhiên phù hợp ngươi sách ra tất cả điều kiện. Sau đó, ta thì chủ động đưa ra muốn cùng Cố gia quan hệ thông gia. Cố Chính Bình không nói hai lời, vui vẻ đáp ứng, ngươi còn trong mộng, đã nói với ta, ngươi muốn vào hôm nay lúc rạng sáng, cùng Cố Yên Nhiên làm loại chuyện đó, ta làm ra hết thảy. đều dựa theo ngươi phân phó hành sự nha. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lỗ Vô Ngôn lộ ra lại là kinh ngạc, lại là ủy khuất, nhưng càng nhiều thì hơn là nghi hoặc. Nhiều năm như vậy, không có ngươi tin tức, ta vẫn cho là ngươi không trên đời này. Đột nhiên trong mộng được đến ngươi tin tức, dù là chỉ là một giấc mơ, ta cũng sẽ đem làm thành thật đến đối đãi. Lỗ Vô Ngôn lại nói năng có khí phách giải thích một câu, sau đó ngậm miệng không nói. Tại Lỗ Vô Ngôn nói ra những lời này thời điểm, Lỗ Đạo Khó trong mắt lưu ly quang mang, sáng chói sáng ngời, tựa hồ có thể xem thấu thế gian tất cả huyền bí. Lỗ Đạo Khó mỗi chuyển động một cái trong mắt lưu ly ánh sáng, thì sáng ngời một phần. Đến cái này thời điểm, Lỗ Đạo Khó một đôi tròng mắt, rực rỡ như sao, không chỉ có thể xem thấu thế gian huyền bí, tựa hồ còn có thể thấm nhuần nhân tâm. Thế nhân chỗ có tâm sự, ở trước mặt hắn, đều sẽ không chỗ che thân trực tiếp khắc sâu vào hắn tầm mắt. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía Lỗ Đạo Khó, chờ đợi Lỗ Đạo Khó đoạn dưới, làm Cố Chính Bình làm ra quyết định sau. Một giây đồng hồ thời gian, cũng không dám trễ nãi, mang lên ba cái tâm phúc bảo tiêu, ngồi đấy nhà xe thẳng đến Lỗ gia mà đến, tiến vào Lỗ gia nội viện về sau. Dọc theo con đường này, nhìn thấy huyết tinh giết hại hiện trường, làm cho hắn cùng ba cái bảo tiêu, bốn trái tim thủy chung treo cổ họng, cũng không dám thở mạnh một cái, nếu không phải chuyến này mục đích là vì nhìn thấy tà thần. Tìm tà thần ở trước mặt tạ tội lời nói, cho dù là tiễn hắn một tòa mỏ vàng, hắn cũng tuyệt không nguyện lại hướng phía trước nhiều đi nửa bước. Đập vào mắt đi tới giết hại hiện trường, mặc dù là mấy giờ trước tạo thành, nhưng cho tới bây giờ, còn có từng đoàn đậm nhạt không đồng nhất xương máu. Lơ lửng trong không khí, tại gió đêm quét dưới, tứ tán phiêu tán, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Cố Chính Bình từng đi vào Lỗ gia, đối Lỗ gia nội viện phân bố tình huống, có nhất định dài, nhưng cho dù là dạng này, lấy hắn năng lực, cũng tìm không thấy Diệp Thiên giờ phút này chỗ phương vị. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, lúc trước phát sinh ở trên quảng trường mấy lần ác chiến, tạo thành tiếng ầm ầm vang, tại trong lúc vô hình cho Cố Chính Bình chỉ rõ ràng phương hướng. Cố Chính Bình mang theo bảo tiêu, chậm rãi từng bước thẳng đến quảng trường mà đến. Một hàng bốn người tới quảng trường lúc, Lỗ Đạo Khó trong mắt lưu ly ánh sáng, bỗng nhiên dập tắt. Ai? Lỗ Đạo Khó thở dài một tiếng, có ý riêng nói khẽ, nguyên lai là dạng này a. Nhìn đến Diệp Thiên ngay tại quảng trường chính bên trong Cố Chính Bình, treo ở ngực tảng đá lớn, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, ba chân bốn cẳng, ấp úng, tăng tốc cước bộ, cấp tốc hướng Diệp Thiên bên này chạy tới. Đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất đắc dĩ như lửa đốt Lỗ Vô Ngôn, lòng như lửa đốt truy vấn. Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình khác? Lỗ Đạo Khó gật đầu, cực kỳ khẳng định đáp lại nói, là Tề Chân Quân. Lỗ Đạo Khó thanh âm không lớn không nhỏ, đúng lúc có thể truyền vào nơi xa Diệp Thiên các loại người trong tai. Hắn hiển nhiên cũng là có ý muốn để Diệp Thiên bọn người có thể nghe được rõ ràng hắn nói chuyện. Tại Lỗ Đạo Khó giải thích dưới, mọi người rực rỡ đại ngộ. 15 năm trước đó, Lỗ Đạo Khó cùng Tề Chân Quân tại kinh thành Bí Ma Nham dưới phát sinh qua một trận bí mật quyết chiến. Tề Chân Quân thua ở Lỗ Đạo Khó trên tay. Đối Lỗ Đạo Khó, đối toàn bộ Lỗ gia ghi hận trong lòng. Sau đó đối Lỗ Đạo Khó thả ra cuồng ngôn nói, Lỗ Đạo Khó nếu là không rời đi Lỗ gia, rời đi kinh thành, đi xa chân trời, hắn đem chui vào Lỗ gia, không ngừng ám sát Lỗ gia tộc người, để Lỗ gia cả nhà diệt khẩu. Lúc đó, trạch tâm nhân hậu Lỗ Đạo Khó không phải đánh không lại Tề Chân Quân, mà chính là biết Tề Chân Quân tránh núp trong bóng tối. Lỗ gia tộc người ở ngoài sáng, mà lại tuyệt đại đa số tộc nhân đều là không tu võ đạo người bình thường. Căn bản là không có cách chống cự Tề Chân Quân ám sát. Lỗ đạo khó chỉ có thể bị ép rời xa kinh thành, lưu lạc thiên hạ. Kể từ đó, lúc này mới giữ được Lỗ gia 15 năm bình tĩnh. Nhưng, khiến Lỗ đạo khó không nghĩ tới là, 15 năm về sau, Tề Chân Quân vậy mà ngóc đầu trở lại, ngụy trang ra Lỗ đạo khó ý niệm, tiến vào Lỗ Vô Ngôn trong mộng, ám chỉ Lỗ Vô Ngôn cho hắn tìm một cái phù hợp điều kiện khác nữ nhân. Đại ca, đây là thật sao? Nghe xong Lỗ đạo khó một phen sau khi giải thích Lỗ Vô Ngôn, toàn thân trên dưới đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Biết rõ Lỗ đạo khó lời nói, câu câu là thật, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra âm thanh. Lỗ đạo khó nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một chút mất mát. Tề Thanh nói, năm đó bí ma nham chi chiến, ta vốn nên giết cái này tiểu nhân hèn hạ, cũng bởi vì ta nhân từ nương tay, đến mức làm cho tộc nhân gặp nạn, ta cũng nhận hắn uy hiếp. Đủ, thật, quân, ngươi tên vương bát đản này. Lỗ Vô Ngôn từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận ánh mắt, ngắm nhìn nơi xa trên mặt đất, Tề Chân Quân thi thể toái phiến. Cả người hắn đều sụp đổ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.